Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 25, cô gái đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu Nhiên Nhiên nghe ba mẹ mình nói về việc hợp tác với tập đoàn Khang Thịnh khiến cho cô rất thích. Bởi vì tuổi trẻ như cô luôn luôn muốn trải nghiệm bản thân với công việc mà họ đam mê và yêu thích. Cho dù chỉ là bước thử thách đầu tiên thì cô cũng muốn tự bản thân mình làm chứ không phải dựa dẫm vào ba mẹ của cô. Nếu như lần này có thất bại thì coi như đó là kinh nghiệm cho cô vậy. Nhiên Nhiên đang ngồi xe lại tài liệu về tập đoàn Khang Thịnh. Người đứng đầu của tập đoàn này là Sở Bắc Thần, người đàn ông đã 35 tuổi, đưa tập đoàn vững mạnh từ khi 18 tuổi, công nhận tài năng ghê. Nhưng khoan sao, cái tên này nghe quen sao, cứ như từng nghe và gặp rồi vậy ta. Không thể nào lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Cô lên mạng để tìm hiểu về người đứng đầu của tập đoàn Khang Thịnh thì mới nhớ ra rằng người đàn ông này hôm bữa ở sân bay cô đã tông phải đây mà. Nhưng khoan, người này còn đang bao nuôi con nhỏ ngứa mắt nhà họ Tô nữa mà ta. À, thế thì lúc bà đây mà gặp mặt ở đâu bà sẽ cho một trận cái tôi dám láo toét với mẹ của Kiều Nhiên Nhiên này. Nhưng người đàn ông này cũng quá tệ đi, mắt thẩm mỹ gì mà chả có gì cả. Tuy là lớn tuổi rồi nhưng vẫn rất phong độ đẹp trai nha. Nhưng không hiểu sao một người giỏi như anh ta ở trên thương trường như vậy lại chọn một con khùng để quen. Đúng là kỳ lạ mà thôi, chuyện nhà người ta tự nhiên mình suy nghĩ rồi nhiều chuyện vậy. Tập đoàn Khang Thịnh chuyên sản xuất và cung cấp các loại hương nước hoa trên thị trường trong và ngoài nước. Vậy việc chọn cho sản phẩm của họ một vẻ ngoài xứng tầm với chất lượng bên trong là điều rất quan trọng. Theo Kiều Nhiên Nhiên thấy thì các mẫu thiết kế được đăng lên của tập đoàn Khang Thịnh cũng rất đẹp. Nhưng Nhiên Nhiên vẫn thấy nó chưa được tôn hết lên vẻ ngoài của chúng cho lắm. Thế nên cô quyết định sẽ thiết kế mẫu thật đặc biệt và kỳ lạ so với bọn họ. Nhưng chúng vẫn toát lên được vẻ kiêu sa của nó và không bị mất đi phần ma mị. Và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Kiều Nhiên Nhiên đến tập đoàn của Sở Bắc Thần để ký hợp đồng. Những mẫu thiết kế và các tư liệu cần thiết cho buổi ký hợp đồng cô đã đưa cho ba mẹ xem qua và ông bà Kiều thật sự rất bất ngờ với những gì cô đã chuẩn bị. Nó rất mới lạ và thu hút người nhìn nhưng không hề mất đi những thứ cần thiết của tập đoàn Khang Thịnh yêu cầu. Đến tập đoàn Khang Thịnh cô choáng ngợp bởi sự đồ sộ của tập đoàn. Nó to lớn kinh khủng, có thể nói gấp nhiều lần công ty của nhà cô. Kiều Nhiên Nhiên hít một hơi không khí thật lớn để lấy bình tĩnh cho buổi gặp mặt lần này. Cô cầm theo tư liệu bước vào đại sảnh của tập đoàn và đi đến quầy lễ tân. Lễ tân thấy cô bước đến thì vui vẻ chào cô. Chào cô. Không biết cô đến đây có việc gì, tôi sẽ liên hệ với người mà cô muốn gặp. Dạ, em đến để gặp chủ tịch Sở à? Nhân viên lễ tân đang chuẩn bị nhấc máy gọi cho ai đó thì trợ lý Minh vừa hay đi tới nên lễ tân đã không gọi nữa. Dạ, trợ lý Hinh, cô gái này nói muốn gặp chủ tịch à? Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Và từ nay nếu gặp cô gái này thì hãy để cô ấy đi lên phòng của chủ TT. Cô ấy là Kiều tiểu thư, hãy nhớ lấy nếu không muốn bị sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Hình nói vừa đủ nghe giữa mình và nhân viên lễ tân, vì trợ lý Minh biết được rằng cô gái này rất có sức ảnh hưởng đối với chủ tịch của cậu ta nên không thể nào sơ suất được. Chủ tịch kêu cậu ta xuống đây đón vị tiểu thư này là đủ hiểu luôn, bởi trước giờ chủ tịch chưa ưu ái bất kỳ ai như vậy, kể cả Tố Cẩm Trúc hống hách kia. Dạ, xin chào Kiều tiểu thư, tôi là trợ lý thân cận bên cạnh chủ tịch, cô có thể gọi tôi là trợ lý Minh. Dạ, chào anh đừng gọi em như thế, em cũng không phải là tiểu thư gì đâu. Hôm nay em đến đây để bàn về chuyện ký hợp đồng với Sở Tổng. Anh có thể thông báo với ngài ấy dùm em một tiếng được không ạ? Kiều tiểu thư, chủ tịch đã chờ cô ở trong phòng của ngài ấy rồi à? Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên để cho kịp giờ buổi họp ạ. Dạ vâng, làm phiền trợ lý Minh rồi à? Trợ lý Minh đưa Kiều Nhiên Nhiên lên tầng cao nhất của tòa cao ốc này. Tầng trên cùng đó chỉ có mỗi chủ tịch của tập đoàn này được sử dụng mà thôi. Còn lại tất cả nhân viên bộ phận khác đều ở dưới hắn vài tầng. Trợ lý Minh và cô gái kia đi rồi thì tất cả những nhân viên ở dưới sảnh mới tụ lại bàn tán xôn xao với nhau. Họ không ngờ trợ lý Minh lại đích thân xuống đây đón cô gái đó. Hơn nữa còn dặn dò nhân viên lễ tân như vậy để tránh bị mất việc. Và còn dẫn cô gái đó đi bằng thang máy dành riêng cho chủ tịch. Trước giờ ngoài Tố Cẩm Trúc ra thì cô gái này chính là người con gái thứ hai được đi bằng lối đó. Có lẽ cô gái này phải có gì đó rất đặc biệt với chủ tịch chứ không thể nào được những đãi ngộ đặc biệt như thế được. Cách chương.